Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951. Chẳng phải anh ghét bỏ nước bọt của cô ấy à, sao cuối cùng vẫn ăn? Tô Lam cười cười. Chẳng phải anh ghét nó dính nước bọt của em à? Đâu phải chưa nếm bao giờ. Quan Triều Viễn cười với Tô Lam. Vui vẻ chịu đựng. Tiêu Mạch Nhiên cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Xem như không thấy gì cả. Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Mạch Nhiên chuẩn bị thu dọn chén đũa. Dì Phương và Lê Hoa lập tức bước đến bắt đầu thu dọn. Cô Mạch Nhiên, cô cứ để đó đi. Ở đây cô là khách mà. Sao có thể để cô làm được? Không sao. Tô Lam kéo Tiêu Mạch Nhiên đến sofa. Chị Mạch Nhiên, chị cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Quan Triều Viễn ngồi bên cạnh. Cảm giác mình rất dư thừa. Ba người ngồi trên sofa nhưng không hề có bất kỳ đề tài nào. Đột nhiên không khí rất gượng gạo. Tô Lam nhìn về phía Quan Triều Viễn. Nếu anh mệt thì lên lầu nghỉ ngơi đi. Hửm, ồ, Quan Triều Viễn không hiểu ý Tô Lam. Ý cô là muốn anh tránh đi à? Tất nhiên Tiêu Mạch Nhiên hiểu ý của Tô Lam. Hai người đều mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi nên người khác như cô ta ở đây. Sợ là hơi chướng mắt. Tô Lam, A Viễn, chắc hẳn đêm qua hai người ngủ không ngon. Sáng nay vội vàng lên máy bay nên chắc bây giờ đã mệt. Hai người nghỉ ngơi trước đi. Tôi về Hoa Viên Crystal. Tô Lam nhíu mày. Hoa Viên Crystal. Chẳng lẽ Tiêu Mạch Nhiên đang ở Hoa Viên Crystal? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao cô lại không biết? Chị Mạch Nhiên, chị có muốn cho xe đưa đi không? Không cần đâu. Bên ngoài có xe đến đón tôi. Đang chờ ở ngoài. Tôi đi trước đây. Hai người nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tiêu Mạch Nhiên nhoẻn miệng cười với hai người. Tô Lam và Quan Triều Viễn tiễn cô ta ra ngoài cửa. Tiêu Mạch Nhiên lên xe đi rồi. Đúng là Tô Lam rất mệt. Tiễn Tiêu Mạch Nhiên xong cô lên phòng ngủ. Quan Triều Viễn tung tăng theo sau. Mới vừa vào phòng ngủ. Anh ôm Tô Lam vào lòng ngay. Em nghe anh giải thích. Giải thích gì? Mặt Tô Lam ủ rũ. Anh, cô ấy. Cách chương.